Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 344, thật là một mọi thứ. Vốn là dựa theo ý tưởng của Mạc Bất Phàm, cưỡng chế những tông môn này sau khi giải tán, có thể để cho bọn họ gia nhập An Quốc Vương Thất, thành lập võ giả quân đoàn, thủ vệ An Quốc Biên Cương, hoặc là gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chi nhánh tông môn. Về phần gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, kia sẽ không có dễ dàng như vậy. Mạc Bất Phàm sẽ đem gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ngưỡng cửa đề cao. Không phải là người nào cũng thu. Mặc dù nói đem một cái phế vật bồi dưỡng thành vượt qua thiên tài cường giả, chuyện này quả thật rất có cảm giác thành công. Nhưng Mạc Bất Phàm không muốn làm, cũng không hứng thú, có cái kia tâm tư còn không bằng thu nhiều mấy cái thiên tài. Đến thời điểm cái gì đều được, bồi dưỡng phế vật cùng thiên tài tiêu hao tài nguyên nhưng là hoàn toàn bất đồng, chênh lệch rất nhiều lần. Đương nhiên rồi, cũng không phải nói ngươi là không phải thiên tài liền không cách nào gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua thiết lập vào tông khảo hạch, coi như ngươi là căn cốt cùng mộ tính đều là không đản vậy cũng thu. Về phần thiết lập thế nào vào tông khảo hạch, Mạc Bất Phàm tạm thời không nghĩ được, cho nên thu học trò sự tình lui về phía sau lại nói. Bây giờ không gấp loại sự tình này, Ngô Hạo Lâm sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có Y Anh Lạc cùng Phiền Lạc Anh đi theo Mạc Bất Phàm đi Thần Hạc Tông rồi. Phiền Lạc Anh nhận biết đi Thần Hạc Tông đường, cho nên cũng liền càng không cần Ngô Hạo Lâm rồi. Mạc Bất Phàm mang theo mỹ nữ đồng hành, chỉ là hai người mỹ nữ này tâm tình đều rất khẩn trương. Dù sao vừa mới Mạc Bất Phàm còn bức bách đối phương trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chi nhánh tông môn tới, quan hệ tự nhiên có chút cương. Phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc sở dĩ đối Mạc Bất Phàm cung kính như thế, đó là bởi vì Mạc Bất Phàm thực lực trấn nhiếp. Nếu như Mạc Bất Phàm thực lực không mạnh, các nàng rất có thể sẽ trực tiếp trở mặt. Đương nhiên rồi, Lạc Anh Phù Vân Tông trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chi nhánh tông môn, trải qua Mạc Bất Phàm đồng ý, giống vậy thuộc về Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn một phần tử, cho nên giống vậy bị hệ thống chủ động xóa bỏ trình tự chế ước. Như vậy là đủ rồi. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm hướng Thần Hạc Tông một đường tiến tới thời điểm, trước mắt liền đổi mới không ít nhắc nhở tin tức. Lạc Anh Phù Vân Tông bên trong có không ít đệ tử bất mãn, không muốn gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, từ đó sinh lòng oán hận. Mạc Bất Phàm phóng khoáng thưởng bọn họ mấy lần xóa bỏ. Xóa bỏ chùm tia sáng hạ xuống đến Lạc Anh Đào Đình. Lạc Anh Phù Vân Tông mười mấy đệ tử cùng chấp sự cứ như vậy trống không tan biến mất rồi. Từ căn nguyên bên trên lau đi, tồn tại vết tích cũng tiêu trừ. Tông chủ, thuộc hạ có chút bận tâm Thần Hạc Tông cũng không dễ dàng thu phục, rất có thể sẽ phản kháng. Lúc này, Phiền Lạc Anh bỗng nhiên nói, vậy ngươi có nhận xét gì? Mạc Bất Phàm đứng ở Thiên Không Ưng Vương trên lưng phía trước nhất, Phiền Lạc Anh đứng sau lưng Mạc Bất Phàm, Y Anh Lạc chính là đứng sau lưng Phiền Lạc Anh, ba người đứng thành dựng lên. Thần Hạc Tông là xa xưa nhất tông môn, nhớ lúc đầu An Quốc đều là lấy Thần Hạc Tông tên đặt tên. Thần Hạc Tông tồn tại lịch sử ít nhất là khác tông môn tốt không chỉ gấp mấy lần. Phiền Lạc Anh nói, thuộc hạ cho là, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục, thậm chí khả năng phát sinh đại chiến. Tông chủ ngài vẫn cẩn thận một chút. Thật sao? Mặc dù Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là cảnh giác một ít. Bổn tọa sẽ chú ý. Phiền Lạc Anh gật đầu một cái. Y Anh Lạc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có nói qua mà nói. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Phiền Lạc Anh lại nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói, bổn tọa không hướng các ngươi nói lên thỉnh cầu gì, ngươi ngược lại tốt, ngược lại là trước hướng bổn tọa nói lên cái gì yêu cầu quá đáng rồi. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ nói. Phiền Lạc Anh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ nói như vậy. Trầm mặc một chút sau, cắn răng, thuộc hạ thỉnh cầu tông chủ đại nhân để cho y anh Lạc gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đệ tử. Xin tông chủ đại nhân tác thành. Sư phụ, y anh Lạc nhất thời ngẩng đầu lên, thần sắc sửng sốt một chút. Ta không muốn, ta tuyệt không gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Ta là Lạc Anh Phù Vân Tông đệ tử. Y anh Lạc ngay sau đó khẽ kêu, giọng kiên quyết, anh Lạc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe vi sư mà nói, gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, lấy ngươi tư chất, ở tại Lạc Anh Phù Vân Tông chỉ có thể mai một. Chỉ có gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, ngươi mới có tốt hơn tương lai. Phiền Lạc Anh dày, không, y anh Lạc lắc đầu. Một ngày vi sư suốt đời là cha, ta sẽ không rời đi Lạc Anh Phù Vân Tông, cũng sẽ không rời đi bên người sư phụ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn hai người tranh luận, làm thật giống như ta liền nhất định sẽ đáp ứng như thế. Ta còn không đồng ý thật sao? Im miệng, Mạc Bất Phàm giọng trầm xuống, thật cho là bổn tọa dễ nói chuyện như vậy sao? Hai người các ngươi ở chít chít méo mó, bổn tọa trực tiếp bóp chết các ngươi có tin hay không? Còn nữa, bổn tọa đồng ý để cho y anh Lạc gia nhập sao? Cho cười, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, tông chủ đại nhân bớt giận. Phiền Lạc Anh thần sắc có chút kinh hoàng, khom người hành lễ, dáng người diệu mạn, anh Lạc là không phải cố ý nói như vậy. Nàng chỉ là đối tông môn tình cảm thâm hậu, khó mà dứt bỏ, cho nên mới như vậy. Nói cho các ngươi im miệng, nghe không hiểu sao? Mạc Bất Phàm sầm mặt lại. Ông, mơ hồ có tiếng rồng ngâm từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, Phiền Lạc Anh cùng y anh Lạc hù dọa mặt tái nhợt. Không dám nhiều lời nữa rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Y anh Lạc hàm răng cắn môi đỏ mọng, tâm lý cảm thấy bực bội. Bây giờ nàng rất muốn đối Mạc Bất Phàm giống một câu. Nói mình căn bản cũng không muốn trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn đệ tử. Nhưng là đối mặt Mạc Bất Phàm mới vừa rồi khi thế, lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Bởi vì nàng không dám. Nàng sợ thật chọc giận Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm thật sự một cái tát đập chết các nàng. Chính mình chết vậy thì thôi, lại sẽ dính líu đến sư phụ, thậm chí dính líu đến tông môn. Hơn nữa Mạc Bất Phàm vẫn tính là nàng ân nhân, cho nên chỉ có thể nhịn. Y anh Lạc âm thầm cắn răng, phấn quyền nắm chặt, tâm lý âm thầm thề, mình nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Tốt nhất có thể vượt qua Mạc Bất Phàm, đến thời điểm cũng không cần nhìn Mạc Bất Phàm sắc mặt hành sự. Hơn nữa, thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, liền có thể đem hôm nay khuất nhục trả thù lại, để cho Mạc Bất Phàm cũng biết như thế bực bội cảm giác là một loại gì mùi vị. Nghĩ tới đây, ánh mắt cô ả y anh Lạc kiên định đi xuống, nàng muốn thay đổi cường. Cho nên một mực ở tại Lạc Anh Phù Vân Tông thì không được. Bởi vì Lạc Anh Phù Vân Tông tài nguyên có hạn, công pháp phẩm cấp quá thấp, đúng như sư phụ như thế, chỉ có gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn mới có thể thay đổi cường. Mạc Tông chủ đại nhân, xin ngài nhận lấy đệ tử. Đột nhiên, y anh Lạc hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, anh Lạc. Phiền Lạc Anh cũng là sửng sốt, không nghĩ tới y anh Lạc đột nhiên liền muốn mở. Mạc Bất Phàm nhìn y anh Lạc như thế, bĩu môi, không có đáp ứng, rồi hãy nói, y anh Lạc há miệng, trầm mặc lại, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thật cự tuyệt. hay lại là phiền lạc anh đem nàng kéo lên, mới vừa rồi còn phải chết, không sống, không muốn gia nhập. Thế nào một cái chớp mắt ấy liền quỳ yêu cầu nhận. Luôn cảm giác này ánh mắt của tiểu ni tử không đúng lắm. Nhưng là chủ động xóa bỏ trình tự cũng không phản ứng a. Mạc Bất Phàm suy tính. Đúng rồi, mới vừa rồi y anh lạc cái ánh mắt kia. Hãy cùng lúc trước chính mình đoạt đi muội muội Mạc Hinh Tuệ mì gói bên trong xúc xích. Sau đó Mạc Hinh Tuệ liền một bộ phẫn hận đặc muốn báo thù dáng vẻ. Ánh mắt của hai người thật là từng loại. Từ nay về sau chính mình mỗi một lần mì gói ăn, chỉ cần có Mạc Hinh Tuệ ở bên cạnh, chính mình sẽ thấy cũng không hưởng qua xúc xích là cái gì mùi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhân sinh u tối a. Không có xúc xích mì gói là mộc hữu linh hồn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục